Chương 1544, Tông Thủ Nghịch Tập 2. Mà tên đệ tử khống chế đạo hương thức linh cổ thần sắc biến thành quái dị, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hàn Thanh nhíu mày trực tiếp hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tên có thể nghe được trùng ngữ thoáng chần chờ sau đó mở miệng nói, vừa rồi linh trùng cảm ứng tông thủ dường như ở ngay gần đây, ở sau lưng chúng ta. Tên còn lại ngữ khí quái dị nói, ta cảm giác nó cực kỳ bất an, làm như đang cảnh báo. Lúc mới nghe Hàn Thanh chỉ cảm thấy hoang đường. Tông thủ không lâu trước kia còn xác định ở ngoài trăm dặm, làm sao có thể thoáng cái ở gần bọn họ, bất an. Cảnh báo. Lúc này ở đây có tới 7 thánh cảnh đấy, trong mộ thất này trừ Tần Hoàng chưa thức tỉnh thì ai uy hiếp được bọn họ. Cũng trong tích tắc đó gương mặt xích hồng y đã biến thành dữ tợn, trong mắt đỏ thẫm. Áo bào toàn thân không gió mà bay, tốt cho một huyết kiếm yêu quân, thật sự là được. Thời điểm âm thanh vang lên thì mặt tường che sau lưng đều bị một cổ sức lực lớn cưỡng ép đánh nát, mấy trăm tấm phù bay ra. Ngầm trộn nghe được xa xa có tiếng cười khẽ, bạo, hơn trăm tấm phù lục lập tức vỡ vụn. Mà linh năng trong phạm vi ngàn trượng đều bị lực lượng kỳ dị dẫn động, ngũ hành chi linh, mỗi một hạt linh năng không có ý nghĩa nhưng không cách nào tránh khỏi, lực lượng dẫn phát mênh mông, trong nháy mắt triệt để sang bằng phá hủy phạm vi 10 dặm, khiến cho phía trên đất tầng sụp xuống. Mà ngay cả cái kia lưỡng nghi tụ long trận lại đang cái này trùng kích phía dưới, bị hao tổn không phải là nông cạn, cũng lập tức phản chế vô số cấm vân lan tới, cũng vì cử động này mà hội tụ, điên cuồng chữa trị lỗ hổng, gạt bỏ thứ không hài hòa. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu thành lực lượng của cấm trận tập trung ở nơi này, lực lượng nghiền áp hiện ra, khiến cho hô hấp Hàn Thanh cũng không thoải mái, mấy đệ tử ma môn thực lực thấp nổ tung, ngay cả đạo hương thức linh cổ cũng biến thành bụi, thần thông vạn linh tuyệt không. Ngươi là nguyên vô thương, xích hồng y gầm lên giận dữ, lúc này trong vân giới tu luyện môn này đại pháp vạn linh tuyệt không bạo phù cũng chỉ một mình nguyên vô thương mà thôi, Hàn Thanh miệng trào máu, vô số linh năng bạo liệt sinh ra lực lượng cường đại, hắn dùng đại nghịch thiên ma cũng không cách nào nghịch phản, bị thương nặng, mà lúc này tiên cười mang theo vài phần hàm xúc hiện ra ngoài, tịch, lời vừa nói ra, linh năng còn sót lại trong phạm vi trăm dặm nơi này đều lâm vào tịch mịch, biến mất không còn. Khiến cho người nơi này trong giây lát chuẩn bị linh pháp cũng lập tức biến mất. Cũng may cường giả ngoài thần giai đã có nội thiên địa, không có nhiều hạn chế, có thể chất lọc lực lượng trong thể nội sử dụng. Nhưng thời gian không dài, một đạo kiếm quang đỏ thẫm truyền vào. Tràn ra vô lượng chi quang, làm cho người ta vô ý thức hai mắt nhắm lại, tránh bị tổn thương. Sau đó vài dạ ma kêu lên giống như bệnh tâm thần. Da thịt bị hào quang chiếu xạ thì lập tức hư thối. Mấy ảnh ma cũng bị ánh sáng chiếu lên người, nhất thời đứng tại chỗ không động đậy, mà kiếm quang xuyên thẳng chỉ hướng chính là chỗ vạn linh tuyệt không bạo phù và vô lượng chi quang, lúc này đang dốc sức trùng kích vào ma tộc thánh giai tôn giả. Xích hồng y hừ lạnh một tiếng, định thân đi qua đưa kiếm ngăn cản, thế nhưng vào lúc này thiên vạn đạo kiếm quang đồng thời bay tới, một tia kiếm kình mang theo khí tức lăng lệ ác liệt văng khắp nơi, cắt nát hư không, trong đó một đạo huyết hồng ánh đao, che giấu trong đó khẩu khí cơ ám hối. Tự hồ đưa hắn tập trung, rồi lại hoàn toàn không cách nào bắt tìm hắn quỷ tích, xích hồng y khẽ giật mình, không thể không buông tha ý niệm viện thủ. Ngược lại tránh xa mấy trượng, phất tay áo một cái, trước người thình lình hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ không trung mấy trăm trượng đều xoay quanh cuốn động, hình thành mấy trăm phong nhãn. Sức gió khổng lồ giao thoa lẫn nhau, bảo vệ chính mình vào trong, tất cả kiếm cương chém lên người hắn tan rã tán loạn, xích hồng y cũng điểm ra một ngón tay. Xuyên qua vòi rồng, trùng hợp điểm lên mũi đao, sơ tuyết lập tức thất khiếu rướn máu, cả thân hình chuyển động như con quay, sau đó bạo lui, thể nội khí huyết chấn động, giống như muốn trào ra ngoài, ỷ vào một kiện hạ phẩm thần khí mà thôi, thực cho rằng có thể tranh phong với thánh cảnh, cười lạnh một tiếng, xích hồng y nhìn qua hướng khác, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy ngọc khôi lỗi cường lực oanh kích đánh tan toàn bộ thánh cảnh bên kia, mà một kiếm kia vượt qua tốc độ cực hạn xuyên kích. Cự ly này chém vào cổ họng của dạ ma tôn giả, chỉ kém vài thước mà thôi, nhưng mà lúc này cho người ta cảm giác so với một thánh giai còn khiến người ta kinh hãi hơn. Trụ cấp mệnh thế thư, gia tốc thời gian, ánh mắt nhìn qua bên cạnh tông thủ, một quyển sách màu xanh đang lơ lửng. Đồng tử xích hồng y co rụt lại, ném một tinh thạch màu đen ra ngoài, ánh sáng lóng lánh hiện ra, nhét đầy trong phòng. Thời gian gia tốc khôi phục bình thường, kiếm thuật quỷ dị của tông thủ bỗng nhiên chậm dần. Xích hồng y nội tâm trầm xuống, biết được lúc này cho dù như thế nào cũng phải cứu ám dạ và người ma môn. Một kiếm này kinh diễm, nếu là lúc bình thường hắn cũng phải vỗ tay tán dương, cũng dùng toàn bộ tinh thần ứng đối, dứt khoát không quan tâm tới, thân hình lóe lên bay tới chỗ Tông thủ, vây ngụy cứu Triệu không thành thì bắt vua trước. Tông thủ xuất kiếm đã dùng toàn lực, bản thân căn bản không hề phòng hộ, chỉ cần đi tới bên cạnh huyết kiếm yêu quân này dễ như trở bàn tay, mặc dù không thể bắt giữ, cũng phải khiến Tông thủ thu kiếm. Đã thấy Trầm Nguyệt Hiên cười lạnh nhìn qua, tám ống đồng màu bạc lóe lên, ngàn vạn miếng linh châm năm màu bắn ra ngoài, giống như khổng tước xòe đuôi khiến người ta bị mê hoặc. Sắc mặt Xích Hồng Y phản ứng kịch liệt, phong nhãn tụ tập trước người, nhưng mà chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, một kiếm kia đã đâm vào người một ma tôn, vô số quang diễm từ trong kiếm thiêu đốt ra ngoài. Còn làm một dạ ma tôn giả bi chính di thương, phát ra tiếng gào thét không cam lòng, giống như thừa nhận thống khổ cực hạn, vặn vẹo dãy dụa, toàn bộ thân hình cũng không ngừng bị đốt cháy, hóa thành một đoàn khói khí, tiêu tán trong hư không. Xích Hồng Y cực lực lãng tránh ngũ sắc quang hoa, những linh châm này khảm rất nhiều bí pháp. Lực xuyên thấu kinh người, liên tục mấy đạo linh pháp không cách nào chống cự. Cấu thành bình chướng ở quanh người, cũng không thể ngăn cản, tối đa chỉ làm chết đi mà thôi. Lúc này hắn coi như tốt, có thể nỗ lực ứng phó. Tình cảnh càng ngày càng không tốt, mà những dạ ma kia vội vàng không chuẩn bị nên ứng phó thật sự mệt mỏi. Lúc này ngàn vạn linh quang trùng kích, càng vô cùng chật vật. Mấy thần cảnh dạ ma bị đánh trúng, lập tức thân hình bắt đầu hư thối, hóa thành nùng huyết, khiến cho lòng người trầm xuống. Những linh châm này mau lẹ, cường lực lại có thêm kịch độc. Mà sau khi linh quang tán đi, tám ống đồng màu bạc lại bay về bên cạnh Trầm Nguyệt Hiên khiến người ta kinh hãi lạnh người. Chương 1545, thuật pháp gì? Lúc này trong tay của hắn cầm quả cầu nhỏ. Sau đó tầng tầng lớp lớp mở ra, từng phiến kim loại hình cánh bay ra ngoài, mỗi một khối kim loại lại khắc một linh vân phòng ngự, gần ngàn phiến điệp da, hình thành một vòng tròn linh quang đậm đặc, đồng tử của Xích Hồng Y hơi co lại, đây là linh bảo gì vậy? Đem ngàn loại linh pháp phòng ngự dùng cơ quan thuật đặc thù khắc lên trên đó, có thể hắn nói đó là tiên bảo, cũng có thể nói là ngàn kiện pháp bảo. Trừ cơ quan thuật ra, cũng bao hàm cấm trận. Ngàn phiến điệp da uy năng tăng lên khủng khiếp, mặc dù không phải thần khí, chỉ luận tăng phòng ngự, cho dù là thần khí cũng không thể làm được gì. Chỗ thiếu hụt duy nhất chỉ sợ là phòng ngự mà thôi, phạm vi phòng hộ cực kỳ nhỏ hẹp, tối đa chỉ lên tiếng bảo vệ người ta mà thôi. Nhưng mà nguyên nhân chính là tiên bảo này không bị phá vỡ, chỉ bằng bảo vật không biết tên này, những linh quang năm màu kia của người này đủ chống cự liên thủ của bất cứ hai thánh giai tôn giả nào đánh tới. Mắt thấy thân hình Tông thủ được linh trận bảo hộ, Xích Hồng Y kêu một tiếng đau đớn, lập tức nhắm mắt lại, cưỡng ép lách mình tới bên cạnh Tông thủ. Xích Hồng Y lập tức điểm ngón tay ra, toàn lực ứng phó, dẫn động dị tượng toàn thân, thiên địa chi linh vậy mà cởi ra khống chế với Nguyên Vô Thương, hình thành một mũi khoan đinh ốc to lớn, mà mũi của nó trực chỉ vào Tông thủ. Yếu điểm này trong nháy mắt này, thân ảnh của Tông thủ lóe lên, liền biến mất sau lưng Trầm Nguyệt Hiên. Trong nháy mắt không chuyển dời, Xích Hồng Y kinh ngạc, đã biết mình lần này thất sách. Ngược lại quên thần thông của Tông thủ vẫn còn, mấy năm trước Tông thủ bị Lục Vô Song đuổi giết, trong nháy mắt chuyển dời này bỏ trốn mấy ngàn thế giới, làm cho Lục Vô Song cuối cùng bất đắc dĩ lui lại. Cho đến Tông thủ bước vào tiên cảnh, trái lại tru sát Lục Vô Song, chuyện này vân giới chỉ cần là thánh cảnh tôn giả đều biết được, không chút do dự Xích Hồng Y bỗng dưng bạo lui. Dốc sức né tránh, những linh châm truy kích từng cái đánh bay ra ngoài, sau đó hơi có dư lực mới mở hồn niệm ra, quan sát tình hình chung quanh, dạ ma tôn giả thân trúng kiếm đã bị vô lượng chi quan triệt để tru diệt. Bộ phận huyết nhục hỏa tán còn thừa một bộ phận, lúc này hóa thành huyết nguyên chi lực, bị luyện thần kiếm hấp vệ, mọi người ở đây thừa lại Hàng Thanh cùng bốn thánh cảnh còn sống. Vào lúc này hở trái hở phải chèo chống tới. Tình thế chuyển biến tốt đẹp, vẫn còn dư lực một ít. Nhưng mà thực lực Phương Tông thủ quá kinh dị. Vừa mới làm trọng thương Tố Sơ Tuyết, lúc này không ngờ khôi phục thương thế. Tinh thần sáng láng, khí tức từ suy chuyển thịnh, giống như chưa bao giờ bị trọng thương vậy. Huyết Nguyệt Đao vẫn tập trung lên mấy người này, dao động bất định. Cũng cho tới giờ khắc này Xích Hồng Y mới chú ý tới tầng ánh sáng màu xanh đang bao phủ bên kia. Rõ ràng là sinh cơ bừng bừng, quán chú giúp những miệng vết thương của Tố Sơ Tuyết dùng tốc độ mắt thường thấy khép lại được. Mà hắn vừa xuất thủ qua không quá hai hô hấp, đáng chết, lúc này không chỉ Xích Hồng Y, mấy người ở đây tâm chìm vào đáy cốc, mặc dù không biết là gì bảo vật, nhưng mà có vật này chèo chống thì năm người trước mặt bị thương lần nữa, cũng có thế trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục như vậy, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho bọn họ. Trước mắt bốn người là thánh giai, pháp lực cũng không duy trì được quá lâu, nhưng mà trước đã kích như mưa to gió lớn, bảy người bọn họ chèo chống được bao lâu? Có cần bao nhiêu thương vong mới chờ được lúc tông thủ kiệt sức? Trong mắt Xích Hồng Y hiện ra hào quang màu xanh, biết được giờ phút này do dự, chần chờ có thể ảnh hưởng tới sinh tử, khiến cho bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trước tiên vứt bỏ Trầm Nguyệt Hiên trốn sau lưng tông thủ, thân ảnh lao thẳng vào phía Nguyên Vô Thương, đồng thời một đạo phượng ảnh hiện ra sau lưng. Bất diệt chi diễm thiêu đốt, ở trong vòi rồng thúc bách thì hóa thành hỏa diễm màu trắng, diễm lực dung diệt hết thảy, làm linh châm năm màu của Trầm Nguyệt Hiên bị hòa tan ngay lập tức, thân thể hóa thành quang ảnh màu trắng, vậy mà so sánh với tông thủ trước kia sử dụng một kiếm được trụ thư gia tốc cũng không kịp nhiều lắm. Khí thế mạnh hơn nhiều, mang theo kiên quyết phải thắng, Nguyên Vô Thương đứng trước bốn người, chiến lực bản thân yếu nhất, cũng là người mấu chốt nhất, điều khiển ngọc khôi lỗi, tương đương với một chiến lực thánh giai. Mà tịch linh chi thuật, mặc dù không cách nào sử dụng linh pháp, nhưng mà linh pháp uy năng thực sự hạ thấp trên diện rộng, vạn linh diệt bạo phù cũng làm người ta kiên kỵ. Ai ngờ trong tay người này lúc này còn có bao nhiêu chiêu, tru sát người này chính là cơ hội thắng hôm nay, tông thủ dùng thị giác nhìn qua, lẳng lặng nhìn một màn này. Thậm chí có thể trông thấy Xích Hồng Y xẹt qua bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, ra tay với người yếu nhất, mấu chốt nhất của bọn họ sao, nhưng trong lòng vẫn cười lạnh, toàn bộ không quan tâm tới sinh tử của Nguyên Vô Thương. Trong cơ thể tiên lực bừng bừng phấn chấn, lại là một kiếm xuyên thẳng qua hư không. Trước tiên chém vào tiên huyết đang hấp thu linh năng, một kiếm trước là dựa vào trụ cấp mệnh thế thư gia tốc thời gian. Mà lúc này thời gian chi lực đã bị khối đá màu đen trung hòa, cho nên kiếm thứ hai tốc độ chậm dần ít nhất gấp 10 lần. Nhưng mà kiếm này lại ẩn chứa lực lượng vượt xa trước kia 6 lần, nguyên nhất kiếm vô lượng chi quang, hoa diễm đang không ngừng thiêu đốt hồn hải của tông thủ. Luyện thần kiếm xuất hiện hào quang màu trắng, khiến cho không gian nhỏ hẹp gần như sụp đổ không tiếp tục sụp đổ, thần niệm của mọi người bị bức bách vặn vẹo, hai tên dạ ma tôn giả đối diện đều hít vào một ngụm hàn khí, đồng thời liên thủ phun ra hắc khí đối phó kiếm quang. Đây là máu huyết do dạ ma tộc thúc bách bản thân, tăng cường chiến lực, cũng là bị bức tới trình độ không còn khả năng hoàn thủ, vầng sáng mênh mông, khiến cho hai tên tự tại thần ma cũng có chút không khỏe. Vừa rồi mặc dù miễn cưỡng thoát được, lúc này ngọc khôi lỗi bách áp bách không thể không bay ngược ra sau, ngọc khôi lỗi cũng không phải sinh linh, chỉ có vật linh, vì vậy toàn bộ không bị pháp thuật tâm linh ảnh hưởng, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không cách nào viện thủ. Oanh, binh khí giao kích, giang mộ thất trong núi này rung chuyển. Các đá lúc này sụp đổ, đã bị cường lực làm nát bấy, cũng dẫn phát sơn thể sụp đổ trên diện rộng. Mà lưỡng nghi tụ long trận ở chung quanh đang chữa trị một nửa cũng bị trọng thương. Linh vân cấm chế bị sụp đổ thật nhiều, hai tên dạ ma tôn giả đều là ho ra máu, binh khí trong tay không việc gì, ngược lại cánh tay của hai người bị vô lượng chi quan trùng kích nên tiêu tán, toàn thân hình các nơi bị nghiền nát. Giống như băng tuyết gặp mặt trời, hòa tan thật nhanh. Chương 1546, tử vong chi kiếm. 1. Tông thủ lúc này thân hình bay ngược, đã không duy trì được thân hình. Thân hình xoay tròn, sau khi lui ngàn trượng thì thất khiếu chảy máu, hình tượng chật vật, mà đợi tới khi thân hình của hắn ổn định lại, lần nữa đứng lại thì nhìn thấy cách đó không xa một ngón tay của Xích Hồng Y một kích xuống. Đâm vào thân thể của Nguyên Vô Thương, đều triệt để đánh thành bột máu, đinh ốc quay ngược trở lại, mà nguyên hồn cũng vỡ vụn trăm ngàn dư phiến. Khoảng cách thân hồn bị diệt còn thiếu chút nữa, lúc này Xích Hồng Y cười lạnh, một trận chiến này bọn họ đã thắng rồi, Nguyên Vô Thương chết, một phương của tông thủ chỉ còn lại 3 người. Mà bọn họ bên này tuy thương vong thảm trọng, nhưng vẫn còn 6 tên thánh giai tôn giả hàng thật giá thật, tâm niệm vận chuyển đang suy tư, làm thế nào phòng ngự tông thủ bỏ chạy, thắng bại đã định, duy chỉ có việc này hơi khó giải quyết. Bên kia Hàng Thanh cũng đồng dạng tâm thần hưng phấn lên. Chỉ cần Nguyên Vô Thương chết, không còn bị vạn linh bạo liệt phù ảnh hưởng. 3 tên tự tại thần ma không còn hạn chế linh pháp, 3 người còn lại chỉ có đường chết, nhưng mà 6 gã thánh giai tôn giả liên thủ vây giết mà bỏ chạy, dễ vậy sao? Thực tế Xích Hồng Y không lâu trước đây đã bước vào thánh cảnh hậu kỳ, cho dù là tiêu hao 8 phần thực lực, duy trì khối linh thạch đen kia, trừ khử thời gian chi lực của trụ cực mệnh thế thư, cũng không phải thánh cảnh bình thường có thể so sánh được. Mấy tháng không thấy, sát khí của bệ hạ thật lớn, thoát ra khỏi nguy cơ, Hàng Thanh vẫn có tâm tư trêu chọc. Chỉ tiếc, hôm nay ăn trộm gà bất thành, càng phải tán thân nơi này.

giống như ảo ảnh, mà tử vong chi lực nhuộm luyện thần kiếm thành màu đỏ, thình lình chém qua hai tên dạ ma tôn giả vừa khôi phục lại. Chương 1547, tử vong chi kiếm. 2. Giờ khắc này, Xích Hồng Y hồi hộp tuyệt vọng, bí thuật không rút kiếm. Làm sao có thể, thập tam đẳng cấp vô thượng kiếm thuật, đừng nói vân giới, cho dù là một vực thế giới cũng tuyệt đối không hơn 5 ngón tay. Nghe nói trong vực giới lưu truyền tới nay và phần lớn biến mất trăm vạn năm, truyền thừa đoạn tuyệt, thế gian này làm sao có thể lăng không xuất hiện một môn vô thượng thần thông kiếm quyết, thế gian này tất cả linh pháp, tất cả thần thông, tất cả võ đạo đại pháp, tất cả kiếm quyết, đao quyết, chỉ cần vượt qua cấp độ không tổn thương là có thể tiến thẳng cấp vô thượng. Bỏ qua tu vị cảnh giới, thực lực cao thấp, cho dù là một người bình thường, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thì cho dù là chí cảnh thánh tôn cũng có thể bị thương. Nhưng mà thương thế nặng nhẹ khác nhau mà thôi, không còn tâm tư quan tâm tới Nguyên Vô Thương, Xích Hồng Y. Lúc này hắn thầm than nhẹ, trong nội tâm nghi hoặc ngàn vạn, môn kiếm thuật này rốt cuộc là người phương nào sáng chế, tại sao thần dị như vậy, thực tế sinh tử chuyển đổi càng tuyệt diệu tới mức ảo diệu khó phân. Như điểm mắt cho rồng, khiến một môn kiếm quyết bình thường đạt tới cấp vô thượng, liên tục vượt qua mấy đẳng cấp, mà Hàn Thanh vẻ mặt ngốc trệ. Toàn thân không rét mà run. Trong lòng run sợ, nếu như một kiếm này đâm qua phía hắn. Như vậy đại nghịch thiên ma pháp của hắn không có khả năng nghịch chuyển, đang, dê, âm thanh kim thiết vang lên chấn động mọi người, luyện thần kiếm của tông thủ đánh lên cự thuẫn. Nhưng không thấy khí kình chấn minh, cũng không có cương lực trùng kích. Mặt thuẫn biến thành màu tím lập tức, rồi sau đó mọi người ở đây không thể tưởng tượng nổi nhìn tấm trắng biến thành tro bụi, luyện thần kiếm không hề trở ngại tiếp tục vượt qua, một kiếm cực kỳ gọn gàng. Cho người ta cảm giác như sóng lớn đánh qua, tử vong ập tới, tên dạ ma tôn giả cầm thuẫn đồng dạng không có biểu hiện gì, thân hình lập tức hóa cát, im lặng sụp đổ biến thành cát bụi, thân ảnh tông thủ quỷ dị lướt gấp qua. Luyện thần kiếm tiếp tục chém qua người thứ hai, kiếm thế vô cùng đơn giản lại khiến người ta cảm thấy không thể tránh né, tên dạ ma tôn giả phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, hắn đưa song đao lên và thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lập tức tiến lên phía trước kích ra ngàn vạn ánh đao. Vô số quang ảnh phong tỏa phạm vi trăm trượng, keng một tiếng. Song đao lập tức đỏ thẫm và hóa cát, kiếm quang xuyên thủng lồng ngực của tên dạ ma tôn giả này. Lúc này tử vong chi lực rốt cục hao hết, bắt đầu suy thoái. Người này cũng không lập tức hóa cát, mà là chậm rãi già yếu chết đi. Tất cả huyết nhục mất đi sinh cơ, cả quá trình diễn ra trong ba hô hấp làm người ta cảm thấy khủng bố. Không qua trăm hô hấp, ba tên dạ ma tộc thánh giai tôn giả đã tán thân trong tay tông thủ. Tuy có đủ nguyên nhân, nhưng mà cảnh trước mắt làm trái tim 5 người còn lại không tự kìm hãm được co rút lại. Tái chiến nữa chỉ sợ 5 người bọn họ không một người có thể còn sống rời đi. Xích Hồng Y trực tiếp buông tha ý niệm đánh chết Nguyên Vô Thương, ba đóa sinh tử đàm hoa. Đổi cách nói còn có 2 lần thi triển tử vong chi kiếm, bỗng nhiên lúc này Xích Hồng Y hiểu được. Tông thủ sở dĩ tự nói rõ ràng cũng không phải thật sự nhắc nhở bọn họ, chỉ là chấn nhiếp mà thôi, mặc dù biết rõ. Hắn lúc này cũng không tiếp tục có lựa chọn nào khác, mau lui, một tiếng gầm giận dữ, Xích Hồng Y quyết đoán bay ra sau. Pháp lực hóa thành bàn tay bắt lấy Hàn Thanh bay ra xa, về phần mấy tên tự tại thần ma, toàn bộ không cần hắn nhắc nhở, trước tiên bay thoát đi, Trầm Nguyệt Hiên lần nữa mỉm cười, trong tay áo thình lình có một tấm bùa màu vàng phóng ra, bao phủ phạm vi vạn trượng, chân lực va chạm làm sơn thể và không gian hoa thành tấm lưới vàng, tấm lưới này không phải tơ tầm. Mà là tiên thiên chi vật, tốc độ mau lẹ, phát sau mà đến trước, bao phủ 5 người, Xích Hồng Y nhíu mày, kinh ngạc nhìn ra sau lưng, không phải vì tấm lưới vàng, càng bởi vì kiếm của tông thủ đã tập trung bọn họ, một tia khí cơ coi thương nhân quả chi lực quanh quẩn trên thân kiếm, Xích Hồng Y cuối cùng cắn răng một cái, tinh thạch trên bầu trời nổ mạnh, trong nháy mắt tinh thạch kia nổ tung, vô số thời gian chi lực như những cơn sóng lớn chợt bừng lên, thời gian cơ hồ ngừng lại. Mà ngay cả trụ cực mệnh thế thư cũng chỉ có thể không bị ảnh hưởng ở trong khoảng 3 trượng quanh người tông thủ. Còn kim sắc cự võng trên không trung lại bị dây dưa đến trạng thái gần như dừng lại. Điều đó làm cho 5 người của Xích Hồng Y đều bình yên vô sự, tránh thoát được kim sắc cự võng vây khốn trói buộc. Thế nhưng đến khi dòng lũ do hạt sắc tinh thạch, màu nâu, bộc phát ra hoàn toàn tiêu tan, thì kiếm của tông thủ lại còn có trụ cực mệnh thế thư thêm vào liền gia tốc đến cực hạn một lần nữa. Sự chênh lệch thời gian gấp hàng chục lần làm cho luyện thần kiếm kia chỉ dùng thời gian 1/3000 của cái chớp mắt đã truy theo đến phía sau mấy người, Xích Hồng Y mặt mày kinh hoàng.

Bởi hạ phẩm tiên thạch trong càn khôn đại của tông thủ đã chỉ còn có 1.200 miếng, kịch chiến giống như trình độ bực này, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho trụ thư gắng sức trong thời gian nửa nén hương, mà sinh tử đàm hoa kia, càng chuẩn xác mà nói, chỉ còn có một nửa đóa mà thôi. Nói như vậy, lần này là chúng ta có vận khí tốt. Bọn họ không dám mạo hiểm, nên trước tiên cứ chạy thoát, cũng không thể nói là ăn may. Trầm Nguyệt Hiên lại lắc đầu lần nữa, lại liều chết đánh tiếp nữa thì vẫn là bốn người chúng ta chiếm ưu thế, chỉ là nỗ lực trả giá hơi lớn hơn mà thôi. Xích Hồng Y kia tính tình cổ quái, nhưng đối với tánh mạng của mình lại cực kỳ coi trọng. Cho nên hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm, Nguyên Vô Thương ngẫm lại thấy thế cũng đúng, có điều vẫn không hề cam chịu. Vừa rồi bị Xích Hồng Y đánh nát bấy thân thể. Loại đau đớn này, thực sự không phải là điều thường nhân có thể tưởng tượng, đối này vị ma đạo cự phách này, hắn đã hận đến mức tận cùng. Nhưng tức thời không thể làm gì khác hơn là hạ giọng lẩm bẩm, ngữ điệu có vẻ khinh thường, dầu gì thì ngươi làm vua của một nước, thuộc hạ có 76 thế giới, trong vân giới chiếm cứ đến 2 thành, vậy mà cũng không tránh khỏi hơi nghèo một chút, tiện tay vung lên, hắn ném trên vạn miếng hạ phẩm tiên thạch, bay sang đây, tông thủ âm thầm thở dài, bụng nghĩ chẳng lẽ đó không phải cảm giác khó chịu. Nhưng có trụ thư này ở đây thì chính mình cũng là vô phương, trong lòng nghĩ như vậy, nên hắn cũng không chút khách khí nhét tiên thạch vào trong túi, phải nhận đồ của thuộc hạ mình, mặc dù là cũng hơi ái ngại, tuy nhiên lúc này lại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, những tiên thạch này cũng chỉ là tạm mượn mà thôi, sau này hắn sẽ trả lại, mà ngay cả Trầm Nguyệt Hiên, lúc này cũng đã vơ vét không ít hạ phẩm tiên thạch lại đây, ước chừng khoảng 2 vạn miếng. Dù sao cũng là tán tu, thế này đã là dốc hết tất cả vốn liếng, tông thủ lúc trước kỳ thật cũng có không ít, tuy nhiên khi đối kháng với miếng trụ linh cực tinh kia và pháp lực hùng hồn của Xích Hồng Y. Trong vòng thời gian ngắn ngủi không đầy hàng trăm hô hấp, hắn liền tiêu hao số lượng gần vạn miếng, nhưng mà cũng may bảo vật này đã bị hủy, Xích Hồng Y kia hẳn là không có đệ nhị trụ linh cực tinh nữa, đồng dạng thôi thúc vận hành trụ cực mệnh thế thư, làm cho sự tiêu hao có khả năng giảm bớt gấp hàng chục lần. Miếng trụ linh cực tinh này, quả thật là đáng tiếc. Nếu không nói không chừng có thể dùng vật ấy để luyện chế ra một kiện bán bộ thần bảo. Hoặc là có thể tu sửa toàn bộ tòa trụ quan điện của bệ hạ. Trầm Nguyệt Hiên vẻ mặt có pha nổi tiếc hận, sau đó lại hỏi, không biết tiếp theo bệ hạ chuẩn bị làm gì. Tông thủ giờ phút này lại đang mãi lục soát kiểm kê thu hoạch lần này. Vạn linh diệt bạo phù của Nguyên Vô Thương cũng thật sự quá độc ác một chút. Ở đây không chỉ là thi hài dưới thần cảnh không tồn tại, mà mọi vật bọn họ có trên người đều bị nát bấy ở trong xích linh bạo kia, không còn sót lại chút gì. Cũng may mấy vị thánh giai cũng có được không ít di vật lưu lại, tuy nhiên cũng không món đồ gì khiến người khác thấy trước mắt sáng ngời. Bốn người ở nơi này, mỗi người đều có báu vật hàng đầu trong tay nên tiên khí tầm thường, thật sự nhìn không thuận mắt. Ở trong dự liệu của hắn, lần tiến vào vân giới này thì những người đi cùng đều là bản thân bất chấp mọi nguy hiểm không nhỏ, chỉ có ngốc hồ đồ mới có thể mang toàn bộ gia sản của mình đến đây. Vài món báu vật dùng chung, hơn nữa số lượng tiên thạch tạm tạm cũng đã là đủ. Số lượng hạ phẩm tiên thạch ước chừng là 2 vạn, tông thủ trực tiếp vét sạch ấn vào trong tay áo của mình. Trụ linh cực tinh mặc dù đã nát bấy, nhưng mà như ngày hôm nay vậy cũng làm hắn bừng tỉnh. Ai có thể nghĩ, lấy trụ thư đối kháng cùng những cường giả thánh giai sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Tất nhiên biết được trụ cực mệnh thế thư ở trong tay hắn thì cũng khó đảm bảo người khác sẽ có phương pháp gì đó để đề phòng hắn. Tóm lại dự trữ tiên thạch này thì càng nhiều càng tốt. Lén lén liếc mắt nhìn qua Tô Tiểu Tiểu đang hôn mê, tông thủ đã có chút hối hận. Trước đây tựa hồ hắn hơi hào phóng quá mức. Lắc đầu, tông thủ ngăn chặn tà niệm giết người đoạt của, lại lần nữa nhìn về phía mộ đạo ở đằng sau. Nếu là vừa rồi tự tại thần ma kia không bị chết ở dưới kiếm của ta thì đương nhiên là phải đuổi giết đến cùng. Tuy nhiên hiện nay, cho đến lúc này, hắn vẫn không biết mưu mô sắp xếp của Lý Biệt Tuyết kia đến tột cùng là có thủ đoạn dạng gì. Vì vậy dù cho đối thủ chỉ còn lại có 3 vị thánh cảnh, hắn cũng toàn lực ứng phó. Nếu chưa đuổi tận giết tuyệt mấy người kia, diệt trừ tất cả hậu hoạn thì tuyệt không thu tay lại. Tuy nhiên lúc này, vừa có một màn kia. 2 tên tự tại thần ma còn lại cùng Xích Hồng Y đã là mỗi người đi một ngã. Ảnh ma nhất tộc mà trừng mắt tất báo. Cho nên việc song phương lại liên thủ với nhau có thể đã coi như nhỏ nhất. Xích Hồng Y dùng một vị tự tại thần ma này chết thay cho Hàng Thanh. Rốt cuộc là không có lựa chọn nào khác, hay là cố ý làm. Chương 1550, tiến nhập chủ mộ. Mọi thứ trong đó cũng khá đáng giá thương thảo. Những ma đạo kiêu hùng này,

Khi mới sơ nhập giới tu hành thì còn vấp váp cùng tò mò. Nhưng Thạch Vô Kỵ lúc này liền phản phất một khối cự thạch vĩnh viễn không dao động, mà bên trong bộ ngân hắc khôi giáp kia đang ẩn tàng lực lượng như núi cao biển rộng, không thể đo lường được. Còn hai người khác, thì một người là Công Tôn Minh Liệt, một người là Thu Nam. Đó là đại tướng số một bên cạnh hắn, một vị đã từng trên chiến trường chỉ với một đôi tay, trong vòng 200 hô hấp liên đồ sát 17 vị thần cảnh tu sĩ bằng cách liên tục xé đôi thân thể, mà bản thân mình thì một sợi lông tóc không tổn hại. Một vị khác thì lấy thần cảnh chi thân, dùng đao chiến với thánh giai mà không rơi vào hạ phong, có thể ở trong ngoại vực, chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy năm trời mà liên tiếp công chiếm 70 thế giới. Hai người này có thể nói công lao cực kỳ to lớn, không giống với tông thủ kia là cuộc khởi bộc phát tức thời. Thạch gia đã truyền thừa mấy ngàn năm, có thể nói nội tình thập phần thâm hậu. Ngoài ra trong hai đời này, Thạch Thiên Lý vài thập niên vất vả cai trị Chiêu Hiền, làm cho trong tộc Thạch Thức cùng gia thần thuộc cấp tích tụ rất nhiều nhân tài trên đời hiếm thấy, khiến cho Thạch gia có cũng đủ nhân tài có thể sử dụng, trong đó hơn 20 người đều đủ sức một mình đảm đương một phía. Công Tôn Minh Liệt cùng Thu Nam lại càng là hạng người nổi bật trong đó, cho dù là sau khi công chiếm 70 thế giới kia, nhân thủ cũng không đến mức phải lo trứng chọi với đá. Nhưng nếu không nhanh chóng cải tổ, không thể hơn được lúc này, thì cũng chỉ là cái thùng rỗng như tiên triều đại càn. Muốn làm cho hạng người như Vô Thượng Nguyên Ma phải điên cuồng đến thế, vậy nhất định cũng phải có đủ lợi ích thúc dục thì mới có thể. Thu Nam bên cạnh cười, trong mắt lộ ra vẻ rạng rỡ khó lường. Theo thuộc hạ suy đoán, tông thủ này là muốn làm chuyện gì đó khiến cho vị Vô Thượng Nguyên Ma kia phải e ngại. Hoặc là trên người hắn phải có vật gì đó làm cho Lý Biệt Tuyết thèm nhỏ dãi. Thái Thủy, từ lúc bắt đầu có biết tên riêng hay là gì, tu chính là Trung Mạc Chi Pháp, cùng tông thủ có sự tranh giành đạo lộ. Ở giữa hai người chỉ có là tử địch. Tuy nhiên vị Vô Thượng Nguyên Ma này thực sự vào lúc đó đã vì Thái Thủy mà không tiếc tất cả, thò tay lấy hạt dẻ trong lò lửa. Công Tôn Minh Liệt cũng do dự góp thêm, về phần đồ vật, thế gian này còn có món gì đủ khiến Lý Biệt Tuyết để mắt. Trụ thư dẫu có không tồi, thế nhưng cũng không cần nỗ lực trả giá như thế. Trừ phi đó là vật có thể giúp tu vi của hắn tiến thêm một bước, hắn tuy là nói lý như thế, nhưng cũng không cách nào xác định. Khó nói chính là Thái Thủy đã cho Vô Thượng Nguyên Ma hứa hẹn hoặc là lợi ích gì đó, hoặc là vẫn còn nguyên nhân khác. Rốt cuộc là vật gì vậy, có thể làm Lý Biệt Tuyết khá bị động tâm, cũng thật sự không nghĩ ra được. Thạch Việt cũng biết cứ nghị luận như vậy sẽ không có kết quả gì. Trước khi biết được càng nhiều tin tức hơn thì cũng không thể suy đoán ra dụng ý đích thực của Lý Biệt Tuyết. Trái lại tiến bộ của tông thủ tại cảnh giới kiếm đạo thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Vừa rồi tuy là sử dụng tử vong chi kiếm, thế nhưng trong đó lại hàm chứa đậm đặc đạo vận. Vốn hắn tưởng rằng, vị này chính là đi theo con đường phồn nhập giản, chi tiết cũ, copy chính xác, nhất định sẽ bị chính mình đuổi kịp, thậm chí rớt lại đằng sau. Thế nhưng không ngờ cho đến lúc này, cũng vẫn là chạy song song với mình. Hắn là dựa vào hỗn độn tinh nhãn này, lại có giảng nhập phồn nên tiến bước đặc biệt dễ dàng. Còn tông thủ này nắm giữ trụ cấp mệnh thế thư mà bước tiến cảnh giới tu hành cũng không chịu hạ phong, điều duy nhất hắn có thể hơn được, chính là thọ nguyên. Tuy nhiên nếu như bước vào chí cảnh thì sẽ có biết bao nhiêu tuổi thọ được tích trữ, vậy sẽ còn có ý nghĩa gì? Lắc đầu, Thạch Việt ngừng suy nghĩ về đề tài, việc của vị đại càn đế quân kia, không cần chúng ta lo lắng. Ít nhất ở bên trong tầng hoàng mộ này, ta cùng với hắn tranh đoạt đồng nhân trước đây chỉ là bạn không phải địch. Người kia tất cũng biết, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Thạch Việt lại nhìn tới tiểu thiên thế giới, về phương hướng Hàm An thành kia, hiện tại ta chỉ muốn biết, từ phút kia đã quay về đến vân giới hay không? Lại đã trở thành chí cảnh hay không? Đến ngay cả hỗn độn tinh nhãn của chúa công đều không thể nhận biết đến tột cùng, bọn thuộc hạ làm thế nào có thể biết cặn kẽ? Công Tôn Minh Liệt cười khổ. Nhưng mà, thuộc hạ vẫn có suy nghĩ trước đây. Lúc này bên kia quá mức hung hiểm, luyện khí sĩ có thực lực thánh giai thì đã biết còn có hơn 4 vị. Mà mặc dù không tính đến 12 đồng nhân thì thánh giai thi tướng hộ vệ chôn cùng cũng có 20 người. Chương 1553, gặp lại Tịnh Âm. 1. Vị Tần Hoàng kia, hiện nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì cũng không biết rõ ràng như thế. Tùy tiện nhập vào bên trong mộ, tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng Thạch Việt lại cười to một tiếng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nếu muốn biết nguyên nhân, đúng là vẫn phải đi vào đó mà nhìn. Trong 4 người, chỉ có Thạch Vô Kỵ vẫn hơi thất thần, hắn nhìn về phương hướng tông thủ, thánh quân trên đời. Trước đây mấy tháng hắn từng đi Càn Thiên Sơn, tham gia vào luận nho đại hội kia, đã hành tẩu qua các nơi bên trong Đại Càn, dân giàu mà thuế nhẹ, trọng pháp mà yêu dân, dân chúng an cư lạc nghiệp. Quân vương chấp tay, cùng sĩ phu cai trị thiên hạ, mặc dù các nơi Đại Càn vẫn chịu cảnh chính lệnh khó tới, vẫn còn có đủ loại chuyện hoành hành bất hợp pháp, quan lại thương nhân cấu kết để ức hiếp dân chúng, hành động ngu dân chỗ nào cũng có. Thậm chí không thiếu việc tư túi xà xẻo quốc khố tiền lương, một mình tăng thuế, tuy nhiên lại có thể thấy được tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp, tuy chỉ là ngắn ngủn vài năm, nhưng ở vùng các thành phía đông lấy Càn Thiên Sơn thành làm trung tâm, cũng đã ẩn hiện tình hình thịnh thế, đây hoặc là cảnh đời mà chính thượng cổ Tam Hoàng cai trị, cũng khó trách đám nho môn cần mẫn cầu xin khôi phục Tam Hoàng cai trị. Cũng khó trách lúc này càng ngày càng có nhiều người trong nho môn đều đồng ý rằng Tông Thủ là thánh chủ đích thực trên đời. Như vậy chính mình sau này lại phải đối địch với người như vậy sao? Nếu như cả vân giới này đều do vị Đại Càn quân thống trị, thiết tưởng vạn dân ở năm lục địa 12 đảo chỉ không đến vài năm liền đều có thể an tâm hưởng thời hoàng kim thịnh thế, không hề bị nỗi khổ chiến loạn sao? Tuy nhiên bất kể là vị hoàng đế đại thương ân ngự kia, hoặc là Thạch gia hay tổ phụ Thạch Thiên Lý của chính mình đều không có khả năng cứ như vậy chấp tay nhường lại Sơn Hà xã tắc, mặc dù là Thạch Việt ý chí khoan dung độ lượng, từ trước tới nay luôn thương xót vạn dân thì cũng đồng dạng không có khả năng từ bỏ. Vậy thì trong vân giới này, đúng là vẫn còn phải trải qua một cơn chiến loạn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trong cơn đại nạn, lại càng không biết sẽ hại chết bao nhiêu sinh linh, có đôi khi Thạch Thiên Lý cũng thấy chính mình không muốn hiểu. Quyền lợi đúng là làm say lòng người thế nào mà khiến cho người ta bám riết không tha, ngay cả như hắn, ở trong Thạch gia sau khi dần dần nắm giữ một bộ phận quân quyền thì cũng như hút liều thuốc phiện, ham mê được hưởng mùi thơm quyền lợi kia. Thạch gia mặc dù không thuộc vào nhóm ngũ đại quý tộc, tuy nhiên nhờ vào cuộc chiến Nam Cương vẫn thần nguyên mà đã trở thành nằm trong hàng ngũ đệ nhất thế lực của đại thương. Khắp cả 12 hành tỉnh ở Tây Nam đều đưa vào trong khống chế, nắm giữ quân quyền, thậm chí vẫn còn cao hơn Hoàng Kinh Thành. Bên ngoài còn có 70 thế giới, hùng binh trăm vạn người. Thực lực mặc dù so sánh với vân giới bá chủ hiện nay thì kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Hắn thân là đệ tử đích mạch Thạch gia, lại được cả Thạch gia tiếp nhận, rồi dần dần gửi gắm kỳ vọng cao. Lúc này tùy ý một lời một câu liền có thể quyết đoán tính mạng tiền đồ của rất nhiều người. Có khả năng như con kiến hôi, mắt nhìn xuống vạn dân chúng sinh, Thạch Vô Kỵ mặc dù lúc nào cũng tự giác ngộ, mỗi ngày tự mình hiểu ra dăm ba điều. Tuy nhiên rất nhiều lúc, trong khi vô tình đã làm tổn thương rất nhiều người, chính mình cũng không thể phát hiện mà biết được. 6 năm trước hắn là một kẻ dân đen tại tầng dưới chót đang vật lộn để mưu cầu tồn tại. 6 năm sau thì hắn chính là một nhân vật nằm trong tầng lớp phú quý nhất quyền thế nhất ở Đại Thương. Nhưng đây có phải là điều chính mình muốn sao? Còn nhớ vài năm trước đây, cho dù là lúc khốn khổ nhất, đói khát nhất, bất lực nhất thì kỳ thật cũng không từng chôn vùi nỗi lý tưởng vĩ đại trong lồng ngực hắn. Một ngày kia sẽ trở nên nổi bật, nhất định phải làm cho vạn dân thiên hạ đều có thể làm trên ruộng mình, ở trong nhà mình. Hắn muốn hoàn toàn xóa bỏ thế giới người ăn thịt người. Để rốt cuộc có một ngày, cho dù là nhà giàu có tứ hải, quyền thế ngập trời thì cũng không thể tùy ý chà đạp người khác, càng muốn cho người trong thiên hạ, không phải chịu nổi khổ sanh lão bệnh tử. Để bi kịch chính mẫu thân mình bị bệnh nặng mà lại không có tiền nên không thể điều trị, sẽ không còn phát sinh nữa. Những ý nghĩ hoang đường, sau khi lớn lên mới cảm giác buồn cười, chỉ là suy nghĩ bất mãn đối với thực tế. Nó không có hy vọng thành thực tế, tuy nhiên khi hắn đi qua Càn Thiên Sơn Thành, lúc này lại không ngờ dần dần thực hiện, thế giới lý tưởng của chính mình lại xuất hiện ở trong thực tế như vậy, cho dù là lúc này vẫn còn có đủ loại thiếu sót, đủ loại tai họa ngầm, tuy nhiên hắn không cách nào lại yêu cầu xa vời hơn nhiều, thúc phụ Thạch Việt mưu cao chí lớn, tấm lòng gan dạ sáng suốt hơn người. Bất kể là tài trí, những điều thế gian ít thấy ít làm thì đều cũng có hùng tâm cai trị thiên hạ. Tuy nhiên những điều thế này, chính thúc phụ của mình về sau có thể làm được sao? Thạch Vô Kỵ ánh mắt mờ mịt, cho tận khi Thạch Việt hỏi mới làm hắn tỉnh lại, không kiên dè, ngươi cảm giác như thế nào? Khi Thạch Việt hỏi những lời này, Công Tôn Minh Liệt cùng Thu Nam cũng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt chăm chú như vậy, tuyệt không bởi vì Thạch Vô Kỵ còn trẻ tuổi mà có chút xíu ý khinh thị. Thạch Vô Kỵ là chiến võ chi thể thế gian hiếm có, chính trực kinh người. Cái này chẳng những có thể dùng cho võ đạo, mà cũng có thể dùng trên chiến trường. Mấy năm qua, thực lực của Thạch Vô Kỵ đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu hành thậm chí còn cao hơn cả Thạch Việt năm đó. Ở trong quân cũng nhanh chóng quật khởi, trở thành một tướng lĩnh Thạch gia được nể trọng nhất trong vài năm chinh chiến bên ngoài, bởi vì Thạch Vô Kỵ nhiều lần có cảm giác báo trước đối với nguy hiểm làm cho Thạch gia liên tục né tránh được mấy lần nguy cơ, liên tục đánh đâu thắng đó, hát vang tiếng mạnh. Có sự tích trước đó thế này nên hai người tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng đối với phán đoán của Thạch Vô Kỵ, rất hung hiểm, ta cảm giác tiểu thiên thế giới này phản phất như muốn sống lại, không hề do dự, Thạch Vô Kỵ đắn đo từng câu từng chữ, cố gắng nói ra rõ ràng cảm giác của mình. Lần này cũng xác thật, chính là cảm ứng trong suy tư của hắn, bắt đầu từ lúc đi vào nơi này, cảm giác không ổn cùng nguy hiểm lúc nào cũng vây hãm tâm linh hắn, thế nhưng nếu là ta được lựa chọn, có lẽ muốn vào xem một chút. Bất kể trong mộ này có biến cố dạng gì thì Thạch gia chúng ta đều sẽ đứng mũi chịu sào, trong mắt Thạch Việt lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng là như thế. Bất kể là ân ngữ kia có được 12 đồng nhân, hay là tầng hoàng mộ này có biến cố xảy ra thì quốc nội đại thương đều sẽ đứng đầu sóng ngọn gió.